Thái cổ cuồng ma, chương 297, sâu bên trong. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà, xem ngay. Bước vào tử vong thiên mạc, Tần Vũ rõ ràng cũng cảm giác trong cơ thể biến hóa. Lần này, không chỉ là trong cơ thể thiên lôi, ngay cả người huyết mạch cũng biến hóa đến mức dị thường sống động. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Xem ra, nơi này thật tống táng qua Tần gia tổ tiên. Tần Vũ tâm lý kết luận, nội tâm càng phát ra mong đợi. Phụ thân thân phần vẫn là một mê, có lẽ có thể ở chỗ này cởi ra. Tô Phàm đám người lúc trước sẽ tới qua tử vong thiên mạc, cho nên đối với nơi này cũng phá lệ biết. Tại hắn dưới sự hướng dẫn, mọi người không trở ngại chút nào đi sâu vào tử vong thiên mạc bên trong. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sau 3 ngày, một nhóm 27 người đến tử vong thiên mạc trung bộ. Mà đạt tới nơi này tu sĩ đã đại phúc độ giảm bớt. Tuyệt đại đa số đều là kết bè kết đội. Tần Vũ theo đuôi Tô Phàm đám người sau lưng. Đánh giá tử vong thiên mạc tình cảnh. Khiến cho hắn ngạc nhiên là phía trên tràn ngập lãnh đạm màn ánh sáng màu tím theo gió phiêu lãng. Nhìn giống như đạm tử sắc sương mù một dạng, nhưng Tần Vũ có thể cảm nhận được trong sương mù tràn ngập lôi chi lực. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng lôi chi lực bị lực lượng nào đó khắc chế. Từ Tô Phàm đẳng nhân thần sắc đến xem, cũng không có cảm giác bầu trời màn sáng bên trong lôi chi lực. Bởi vì màn sáng nguyên nhân, khiến cho không gian có đạm tử sắc, mà mặt đất vắng lặng, hiện đầy thật dày cát bụi. Gió nhẹ lướt qua làm bụi đất tung bay. Một đường tiến tới, Tần Vũ phát giác tử vong thiên mạc trung bộ đại địa cảnh hoang tàn khắp nơi. Đi qua nơi này phát sinh qua đại chiến khoáng thế. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mà đệ tử kia hẳn không có lừa gạt mình. Như vậy địa phương quả thật có khả năng có khí linh thạch. Nếu có được đến đủ nhiều khí linh thạch, có lẽ có thể hoàn thiện hung đao khí linh. Đáng tiếc. Kia khí linh còn tồn có một tí tàn hồn vẫn chưa hoàn toàn xóa đi. Tần Vũ thở dài. Kia một tia tàn hồn không trừ. Hắn cũng không dám tu bổ hung đao giết nhận khí linh. Nếu không, chỉ sẽ trở thành người khác quần áo cưới. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Mà kia hung đao khí linh ngay cả trục hoang cũng kiêng kỵ. Một khi hấp thu đủ nhiều khí linh thạch tỉnh lại. Hậu quả khó mà lường được. Cũng không đem hung đao khí linh xóa đi. Tần Vũ lại không cam lòng. Nếu như không thể đem tàn hồn thần trí xóa đi, hắn liền không cách nào chân chính vận dụng giết nhận. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Ban đầu đụng phải khí linh thạch lúc, giết nhận có cảm ứng. Nếu nơi này thật có không ít khí linh thạch, khí linh có thể hay không tỉnh lại. Tần Vũ suy nghĩ, ánh mắt hơi trầm xuống. Hắn không thể không phòng. Một khi khí linh tỉnh lại, Tần Vũ thật đúng là không nắm chắc có thể ngăn chặn. Xem ra, trước đem khí linh trấn áp, ở thử luyện chế ra bản mệnh thiên lôi. Đến lúc đó, chỉ cần khí linh tỉnh lại, có thể dùng bản mệnh thiên lôi cùng tử vong diễm tâm, mới có thể đem xóa bỏ. Tần Vũ thầm nghĩ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cũng không biết Tiểu Linh đến cùng đang làm gì. Tần Vũ lại nghĩ đến Tiểu Linh. Từ Tiểu Linh tiến vào hữu trường sau khi, sẽ thấy cũng không xuất hiện qua. Cho tới Tần Vũ hiện tại cũng hoài nghi Tiểu Linh có phải hay không còn ở trong cơ thể mình. Ở Tần Vũ suy nghĩ ngàn vạn lúc, hắn đột nhiên cảm thụ một cổ mãnh liệt nguy cơ bao phủ trong lòng. Trước phương Tô Phàm đột nhiên quát to. Chấm, phòng bị. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Rầm rầm rầm, tiếng nổ như sấm nổ nổ tung. Tần Vũ chỉ cảm thấy mặt đất chấn động kịch liệt đứng lên. Trong lòng cả kinh, thân thể trực tiếp bay lên trời. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng để cho Tần Vũ hít một hơi lãnh khí, tất cả cả người phủ đầy như là nham thạch to lớn vảy hung thú từ mặt đất toát ra. Mở ra to lớn khéo mồm khéo miệng bay thẳng đến Bách Luyện Cổ Tông đệ tử táp tới. Đại địa hung ngạc, Tần Vũ trong đầu hiện lên từng đoạn có liên quan đại địa hung ngạc ghi lại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đây là một loại cuộc sống ở sâu trong lòng đất hung thú. Tựa như ngạc ngư cả người hiện đầy quả đấm lớn vảy. Vảy có nham thạch sắc, uyển như từng cái bọc nhỏ bao trùm ở toàn thân cứng rắn như khôi giáp. Đại địa hung ngạc lực lượng cực mạnh, đặc biệt là kia vừa nhọn vừa dài chậu máu miệng to. Ở trong miệng nó lại phủ đầy răng sắc bén, cắn xé lực cực kỳ mạnh. Cơ hồ bị cắn rất khó thoát thân. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hơn nữa, làm người ta kinh ngạc là đại địa hung ngạc lại là ở chung hung thú. Một khi dẫn đến, hậu quả khó mà lường được. Cũng may Bách Luyện Cổ Tông đệ tử đã sớm võ trang đầy đủ. Ở tất cả đại địa hung ngạc toát ra lúc, bọn họ cả người chiến giáp chán sáng lên, ngăn cản đại địa hung ngạc tập kích. Chính đợi bọn hắn chuẩn bị lúc công kích, lại nghe được Tô Phàm nghiêm nghị hét: "Không nên công kích, đi." Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đại địa hung ngạc trời sinh lãnh huyết vô tình, nhưng lại là ở chung hung thú. Một khi đánh chết, chỉ sợ sẽ dẫn đến toàn bộ tộc quần. Khi đó, liền là bất tử bất hiu kết quả. Chuyện của tôi, nét Tô Phàm cả người chán sáng lên. Tạo thành một đạo cường đại phòng ngự cháo bao phủ toàn thân. Hắn lâm không bay về phía không trung hướng sâu bên trong cấp tốc tiến tới. Vừa bay vừa nói, phải tránh, bay lên không độ cao không muốn vượt qua trăm trượng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tô Phàm lời còn không rơi xuống đất, thì có tên đệ tử đến trăm trượng chạm được một tia màn ánh sáng màu tím. Ẩm. Một đạo đinh tai nhức óc tiếng sấm hung mãnh nổ tung. Tên đệ tử kia lại cả người nổ tung, như bị thiên lôi đánh. Ảnh biến cảnh đỉnh phong đệ tử ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra liền hóa thành một cụ tiêu thi rơi xuống. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tất cả mọi người hít một hơi lãnh khí. Ngay cả Tần Vũ cũng kinh hãi không thôi. Không nghĩ tới nhìn để cho người cảm thấy cảnh đẹp ý vui lãnh đạm màn ánh sáng màu tím lại hàm chứa uy lực như vậy. Phía trên có kinh khủng lôi vân bao phủ. Phía dưới có đại địa hung ngạc tập kích. Bách Luyện Cổ Tông các đệ tử mỗi cái tê cả da đầu. Bộc phát ra toàn thân khí thế hung mãnh hướng bên trong phóng tới. Nhưng phía dưới đại địa hung ác thực lực cường hãn. Có lâm không truy kích. Có lần nữa lẻn vào đại địa chi chung. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tần Vũ quét qua bốn phía sau khi, cũng không có đi theo Tô Phàm đám người tiến tới, mà là vận hành man thiên thuật, hướng bên kia tiếp tục thâm nhập sâu. Lúc này ai cũng không đoái hoài tới ai, cũng không có chú ý tới Tần Vũ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Như là đã biết địa phương, Tần Vũ cũng không cần phải theo. Có man thiên thuật ở, hắn có thể ở địa ngục này thiên mạc thông suốt. Đem truy kích một con đại địa hung ngạc vứt bỏ sau khi. Tần Vũ hết tốc lực hướng địa ngục thiên mạc sâu bên trong đẩy tới. Nếu quả thật theo như những đệ tử kia từng nói. Như vậy, 2 năm sau đệ tử thi đấu hắn cần bộc lộ tài năng. Chỉ có như vậy mới có cơ hội tranh thủ được tiến vào tiên vũ bí cảnh tư cách. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nếu chỉ là đối mặt ngũ đại đệ tử, Tần Vũ có tuyệt đối nắm chặt. Có thể đệ tử này thi đấu đối mặt là Bách Luyện Cổ Tông sở hữu đạo cảnh bên dưới người. kiến thức hướng hùng gióng trống. Tần Vũ không dám khinh thường. Trong đó đạo cảnh bên dưới tuyệt đối có so với hướng hùng càng cường giả. Cho nên, Tần Vũ dự định thật tốt lợi dụng thời gian 2 năm. Đem thực lực tăng lên. Nếu có thể kích thích ra chính mình vốn là lôi thuộc tính huyết mạch đó là không thể tốt hơn nữa. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lấy cực nhanh tốc độ vô thanh vô tức qua lại ở địa ngục thiên mạc bên trong. Nửa tháng sau, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tần Vũ đứng ở một viên cây khô xuống, ngước nhìn phía trên màn ánh sáng màu tím. Cùng bên ngoài so sánh, sâu bên trong màn sáng màu sắc càng ngày càng đậm. Thậm chí, Tần Vũ có thể cảm nhận được ẩn chứa trong đó dâng trào lôi chi lực. Mà lôi chi 20 cấp không phải rất cao. Tần Vũ suy đoán rất có thể là lăng giá thiên lôi trên đạo lôi. Đạo lôi, danh như ý nghĩa là ẩn chứa đạo lực lượng, tương đạo dung nhập vào lôi chi bên trong, khiến cho lôi lực đó tăng thêm một bước. Mà đạo có thể là bất kỳ đạo, dung nhập vào đạo bất đồng, sẽ tạo thành rất nhiều bất đồng lôi. Giống như dung nhập vào tử chi đạo, là sẽ tạo thành minh lôi. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Đến sâu bên trong sau, Tần Vũ quanh thân huyết dịch đều đắm chìm ở một loại trạng thái phấn khởi bên trong. Trong cơ thể bản mệnh thiên lôi càng là miêu tả sinh động. Bầu trời hàm chứa đậm đà lôi chi lực, mà lôi chi lực rất có thể đến từ Tần gia tổ tiên. Không biết, ta có hay không có thể hấp thu? Tần Vũ trầm tư. Hồi tưởng trước tên kia anh biến cảnh đỉnh phong tu sĩ trong nháy mắt bị đánh gục. Tần Vũ cũng không dám tùy tiện thử. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nếu có thể ở nơi này tử vong thiên mạc trong tìm tới Tần gia tổ tiên huyết. Có lẽ có thể bằng vào tổ tiên chi huyết kích thích ra Tần gia huyết mạch. Tần Vũ lẩm bẩm lầu bầu, khẽ cắn răng sau. Tần Vũ quyết định tiếp tục thâm nhập sâu. Mặc dù càng đi sâu bên trong hắn cảm nhận được nguy cơ càng mãnh liệt. Nhưng nếu như có thể tìm tới Tần gia tổ tiên chi huyết, có lẽ có thể kích thích ra huyết mạch. Hơn nữa, có man thiên thuật ở, chỉ cần không phải vận khí vác tới cực điểm cũng sẽ không có nguy hiểm gì. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sau 10 ngày, Tần Vũ tốc độ đã chậm lại. Toàn bộ trong thiên địa tràn ngập uy áp làm tâm thần hắn run sợ. Không thể không chậm lại bước chân. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trước phương tình cảnh càng làm cho Tần Vũ trợn to cặp mắt. Chỉ thấy, ở tầm mắt đang lúc, có một cái tử sắc Uzumaki. Trong lúc mơ hồ, Tần Vũ hoảng hốt thấy trong nước xoáy có một người ngồi xếp bằng. Vậy là ai? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giao diện cho điện thoại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.